Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ta không đùa ngươi a. Ngô San San nghe được Diệp Thần nói mình cũng là có y đức. Trong lòng không khỏi sinh ra khinh bỉ, mình bị hắn trị liệu thời điểm, làm sao không có thấy cái gì y đức, càng nhiều là lưu manh. Thu Duẫn tuy nhiên cũng là thầy thuốc, nhưng là đối với huyệt vị đồ vật cũng không rõ ràng lắm. Tại Diệp Thần dưới chỉ thị, nàng rốt cuộc tìm được huyệt khí hải, nàng bán tín bán nghi tối đi xuống, thế nhưng là thân thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Thần sắc mặt nụ cười làm sâu sắc, mang theo cổ vũ thần sắc nói ra, đúng, chính là chỗ đó, ngươi dùng chút khí lực, chỉ có dùng lực ấn xuống, ngươi mới sẽ tin tưởng ta nói đều là thật. Mọi người ngừng thở nhìn lấy Thu Duẫn, trong lòng cái kia phần bát quái đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Bọn họ cấp thiết muốn biết cái này cái trẻ tuổi bác sĩ nam nói chuyện có phải là thật hay không. Thu Duẫn cắn răng một cái, hung hăng trên người mình huyệt khí hải tối đi xuống, một chút, không có phản ứng hai lần, vẫn là không có phản ứng ấn mấy lần về sau. Thu Duẫn có chút tức giận nói ra, ngươi có phải hay không đùa nghịch ta? Ngươi có cái gì đáng giá ta đùa nghịch sao? Ngươi là thật có vấn đề. Diệp Thần vẫn như cũ chững chạc đàng hoàng nói ra, đánh giám, bắn. Thu Duẫn lời còn chưa nói hết, nương theo lấy một cái tiếng vang vô cùng vang cái giám đụng tới. Thu Duẫn thậm chí cảm giác được một số thể nội tạp vật bị cùng nhau đụng tới. Trong chớp nhoáng này, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thu Duẫn mặt đều xanh, cái này cái rắm có thể nói là vừa vang vừa thối. Mọi người chỉ cảm thấy một trận mùi hôi thối đánh tới. Toàn bộ vô ý thức che cái mũi, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, cùng Thu Duẫn bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Hỗn đản, Thu Duẫn cắn răng hung dữ nói ra hai chữ. Chỉ là nàng chưa kịp nói xong, chỉ cảm thấy trong bụng một trận bốc lên, lại là một tiếng vang thật lớn băng. Trước mặt mọi người, thả một cái giấm cũng liền thôi, lại còn muốn cái thứ hai. Lúc này Thu Duẫn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, muốn buông liền buông a. Kìm nén khó chịu, đối thân thể cũng không tiện. Diệp Thần rằng giặc nói ra, ngươi, Thu Duẫn bây giờ nghĩ đi. Thế nhưng là trong bụng truyền đến bốc lên, không để cho nàng dám có quá đại động tác. Phốc phốc băng, phốc rồi, liên tiếp mấy cái muộn thí, giống như là tại trong đũng quần chém giết đồng dạng, không ngừng vang lên thanh âm, mà lại một tiếng so một tiếng thê thảm. Ta dựa vào, ta vẫn là lần đầu thấy có người như thế đánh giám. Trong mọi người không biết ai nói một câu như vậy. Trong nháy mắt, kinh hãi nổi sóng. Ta nhìn cái này thầy thuốc nhỏ nói không tệ. Nữ nhân này xem ra xác thực có bệnh. Người bình thường nơi nào sẽ dạng này. Liền xem như tiêu chảy cũng sẽ không như thế đi. Nữ nhân này xong, muốn là ta, đều không có mặt tiếp tục chờ đợi. Thu Duẫn hiện tại hết hy vọng đều có. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, chính mình hoàn toàn khống chế không nổi chính mình cái rắm. Ngươi đùa bỡn ta không đùa. Ngươi a, nếu như không phải chính ngươi có bệnh, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này? Huống chi ngươi cũng là thầy thuốc, cần phải minh bạch huyệt khí hải cũng là khiến người ta thoát khí huyệt vị. Diệp Thần một mặt vô tội nói ra, Thu Duẫn còn muốn phản bác, chỉ là ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác trong bụng một cỗ cường đại lăn lộn. Để cho nàng có một loại không tốt suy nghĩ, nàng chuẩn bị chạy, rời đi nơi thị phi này. Đáng tiếc ngay tại nàng quay người một khắc, bi kịch phát sinh. Ta thao, cái này nữ nhân bài tiết không kiềm chế, buồn nôn. Mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Tuy nhiên Thu Duẫn cũng coi là thành phố một cái mỹ nữ, nhưng khi chúng bài tiết không kiềm chế, không có người nào sẽ cùng dạng này nữ nhân có gặp nhau. A, Thu Duẫn phát ra rít lên một tiếng, cũng không dám nữa trễ nải nữa, bụng mặt nhanh chóng chạy mất. Mọi người thấy Thu Duẫn rời đi về sau, từng tái tiến lên hỏi thăm. Thầy thuốc nhỏ, cái kia ngươi nhìn ta có cái gì bệnh? Ân, ngươi chỉ là càng là không điều, điều trị một chút liền tốt. Có chút cảm mạo, ăn qua thuốc 2 ngày liền tốt. Diệp Thần xuất ra bút giấy, đem những cái kia hỏi thăm bệnh tình người hết thảy viết một bộ dược phương. Cảm ơn, tiếng gió để lộ rất nhanh. Không biết là người nào nói ra, nói là cửa có một vị thần y, chỉ muốn nhìn ngươi liền biết tình trạng cơ thể, mà lại thuốc đến bệnh trừ, còn miễn phí, chủ yếu là miễn phí. Nơi này bệnh nhân cái nào nằm viện không hoa cái 3000-2000. Đối với tiền lương giai cấp người mà nói, số tiền này muốn bọn họ kiếm lời 1 tháng đây. Ngay tại càng nhiều bệnh nhân đánh văng ra ngoài thời điểm, một đạo không hài hòa âm thanh vang lên. Tiểu tử, ngươi là cái gì? Đến chúng ta thành phố bệnh viện khoe khoang y thuật. Nơi này là thành phố bệnh viện, không phải đông y viện. Không phải tất cả bệnh đều có thể dùng đông y trị liệu. Làm sao? Đập phá quán. Một người trung niên nam nhân hất lên màu trắng áo dài, sau lưng còn theo một đám xinh đẹp nữ y tá. Đi tới, Ngô San San thấy thế muốn lên trước giải thích, lại bị Diệp Thần cản lại. Chính mình vốn là thành phố bệnh viện một viên, mà lại tại khoa nhi coi là phong sinh thủy khởi. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết mình? Huống chi chính mình dùng cũng là đông y chữa bệnh làm sao? Xem thường đông y, trung niên nam nhân tựa hồ thật sự không biết Diệp Thần. Một mặt cao ngạo nhìn lấy Diệp Thần, lạnh lùng nói ra, đông y, ngẩng đầu nhìn một chút đây là nơi nào? Nơi này là trung y các ngươi dương oai địa phương. Ngươi con mắt nào trông thấy ta dương oai? Diệp Thần từ tốn nói, lúc này hắn vô cùng bình tĩnh. Nếu là giải Diệp Thần người đều biết, đây là hắn sinh khí. Càng là bình thản nói rõ, càng là sinh khí. Bây giờ có người ngay trước chính mình mặt nói đông y là dương oai. Nếu như không cho cái này người một chút giáo huấn, Diệp Thần là sẽ không cam lòng. Ta y thuật có được hay không? Không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải ta nói tính toán, là bệnh nhân nói tính toán. Mà lại, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể nói ta, nhưng là không cần nói đông y. Ngươi không xứng. Trung niên nam nhân dường như bị Diệp Thần khí đến, cười nói, làm sao, ta thì nói đông y làm sao? Cuồng vọng ra hỏa, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi thì phối? Thứ gì, ngươi có 2 đứa bé, nhưng là lão đại tại trước đây không lâu chết yểu. Diệp Thần từ tốn nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Trung niên nam nhân bị kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này biết mình trong nhà sự tình. Đầu nhanh chóng phản ứng. Chính mình tựa hồ cùng người trẻ tuổi này là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó cũng không hề có quen biết gì. Diệp Thần không có trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục nói ra, người đại hài tử là cái nam hài. Bị bệnh qua đời, trung niên nam nhân muốn giống như gặp quỷ. Chăm chú nhìn Diệp Thần. Hắn thật có 2 đứa bé. Đứa bé thứ nhất sau khi sinh ra hết thảy đều là khỏe mạnh. Thế nhưng là 3 tuổi thời điểm bất hạnh bị bệnh chết yểu. Người trẻ tuổi này là làm sao biết? Không dùng ngạc nhiên, đông y cùng huyền học không thể tách rời. Mà lại theo ngươi bộ dạng phía trên liền có thể nhìn ra ngươi vẻ u sầu cùng ngươi chuyện cũ. Ngươi... Trung niên nam nhân trên thân kiếm điểm cao ngạo đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là kính nể, có thể hay không dạy ta? Tất cả mọi người bị tình cảnh này làm cho tinh thần thác loạn. Cái này tình huống như thế nào? Trước 1 phút đồng hồ còn đang kêu gào trung niên nam nhân. Làm sao thoáng cái a thì sợ? Tiểu hỏa tử, ngươi là đông y a? Một vị cao tuổi lão thái thái hỏi. Không tệ, ta chính là một tên đông y, vì cái gì ngươi không dùng kiểm tra liền có thể nhìn ra bệnh tình. Hơn nữa còn không dùng bắt mạch, người ta không đều nói đông y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc sao? Diệp Thần vốn là tới làm, thế nhưng là bị Ngô San San lôi ra đến, còn gặp phải loại chuyện này, thế nhưng là làm hắn nhìn đến rất nhiều người đối đông y đều nắm giữ thái độ hoài nghi về sau. Trong lòng nặng nề vô cùng, lão đại nương, ngươi tin hay không khí? Lão thái thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp thần. Nói đúng là trên thân người đều là có sinh khí. Ngươi nhìn người trẻ tuổi, trên thân sinh cơ bừng bừng, cái kia chính là khí. Nghe được Diệp thần nói như vậy, lão thái thái gật gật đầu nói, cái này ta tin, cho nên, mỗi cá nhân trên người đều có loại này sinh khí. Chỉ cần thầy thuốc chú ý tới điểm này, không khó coi ra mỗi cá nhân trên người bệnh tình. Diệp thần sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người tiếp tục nói, hiện tại đông y đã giữ lão tổ tông lại đến đồ vật quên mất không sai biệt lắm. Cho nên mọi người đối đông y ôm lấy hoài nghi thậm chí là lừa gạt thái độ. Cái này ta có thể hiểu được, nhưng là tại Hoa Hạ, sở hữu giả 5.000 năm lịch sử, loại này y thuật thần kỳ làm sao có thể sẽ rơi mất. Cho nên chúng ta mỗi người đều muốn tin tưởng mình đồ vật, tin tưởng lão tổ tông lưu lại đồ vật, không so tây y kém. Mọi người trầm mặc, Diệp thần hào hùng cùng tự tin, để bọn hắn không tự giác cảm nhiễm đi vào. Ngô San San nhìn lấy Diệp thần thần thái sáng láng bộ dáng, hai tay không tự giác bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, cuối cùng như sấm rền bạo phát, làm hai người đi ra bệnh viện đại viện thời điểm, Diệp thần còn đắm chìm trong vừa rồi hào tình vạn trượng bên trong. Buổi chiều thời điểm, còn muốn cùng Gia Gia đi xem bệnh sao? Ngô San San ngữ khí có chút cứng nhắc hỏi. Ân, hẳn là, cái kia tiễn ta về đi thôi. Ngô San San đột nhiên tâm tình có chút xa xút nói ra. Không có ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Ếch, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa đi. Nói thật, Diệp thần là sợ hãi đưa Ngô San San sau khi về nhà. Cái nhà đầu này nhất định phải cho mình làm bữa trưa. Đó cũng không phải là hắn muốn kết quả đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.